Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 138, hồi khấu thánh thượng 1, góc truyện audio.com, lại nói Quách Ngọc Kỳ bị Quý Đông Minh đuổi về Quách phủ, nàng mặt mũi bầm tím trở lại, khiến cho nhị lão gia kinh hãi không thôi. Sau khi Quách Ngọc Kỳ nói ra nguyên nhân, nhị lão gia lại trầm mặc. Quách lão gia tỏ rõ quan điểm việc này hắn mặc kệ tự Quách Ngọc Kỳ giải quyết. Lão phu nhân Quách gia cũng không để ý tới, nguyên nhân Quách Ngọc Kỳ này chính là thứ xuất nữ nhi, nguyên bản nữ nhân đã gả ra ngoài chính là bắt nước hất đi, nếu như Quý Đông Minh không phải là thái y viện phán, bọn họ cũng sẽ không để cho nữ nhân này hồi phủ. Cũng vào đêm hôm đó, Quách Lập Đức liền hồi phủ. Hắn vừa mới vào cửa, liền nhìn thất được Quách Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ, người như thế nào lại ở đây? Người phải hào hào ở lại quý phủ, chạy về Quách phủ làm gì, không phải là bị hưu rồi chứ? Quách Lập Đức, ngươi còn dám nói như vậy sao? Quách Ngọc Kỳ hận đến nghiến răng, nếu không phải mình còn cần cấp cho Quý Đông Minh một cái công đạo, nàng khẳng định đã xông lên, đem cái lang tâm cẩu phế đại ca này cắn chết. Quách Lập Đức nhún nhún vai, ngồi ở một bên, nói vậy, hôm nay có người gọi ta trở về, liền là bởi vì ngươi đi, nói đi, chuyện gì? 9 năm bạc hồi khấu thánh thượng đưa cho ta. Hồi khấu thánh thượng, Quách Lập Đức cười thập phần quỷ dị, âm thanh trầm thấp nói. Muội nói lời này là có ý gì? Nguyên nhân hôm nay ta đến quý phủ chính là muốn ngươi đưa ra 9 năm tiền ngươi thiếu ta hồi khấu thánh thượng. Nực cười, ta Quách Lập Đức trở thành hoàng thương chính là bằng bản lãnh thực sự, sao lại phải cấp thánh thượng hồi khấu? Quách Lập Đức, ngươi đây là không hiểu sao? Quách Lập Đức liên tục cười lạnh, không hiểu, vậy ngươi đưa ra bằng chứng ta chưa cấp thánh thượng hồi khấu. Thẳng thắn mà nói, 10 năm nay, Quách Lập Đức kiếm tiền cũng không ít hơn nữa, gần đây hắn đã không muốn làm hoàng thương nghiệp dược mà là bí mật cùng người khác đoạt đi mỏ vàng. Vì vậy, Quách Ngọc Kỳ tìm đến đòi hắn tiền, hắn trực tiếp làm thái độ ương ngạnh không chịu giao ra. Dù sao chuyện hồi khấu thánh thượng tất nhiên cũng không biết trong đó còn nhiều việc rắc rối, nếu như làm cho thánh thượng biết Quý Đông Minh kia còn có thể hay không còn giữ được mũ quan. Quách Ngọc Kỳ tức giận đến sắc mặt thay đổi, chỉ thẳng vào Quách Lập Đức. Đại ca, số tiền kia chính là để cho lão gia ta cứu mạng, ngươi như thế nào có thể không giao ra? Quách Lập Đức bưng lên chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Ngươi cũng đã nói, đó là lão gia nhà ngươi. Quách Ngọc Kỳ, ngươi cần phải làm cho rõ ràng, ngươi đã là người ngoài, không phải là người Quách gia. Huống chi, ngươi từ nãy đều đối với ta hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết lễ nghi của ngươi thật sự không có sao? Thứ xuất chính là thứ xuất, quả nhiên không thể tốt hơn được. Dứt lời, chén trà đập thật mạnh xuống mặt bàn, Quách Ngọc Kỳ bị âm thanh kia đập xuống, kinh hồn trở về. Đúng vậy, nàng như thế nào gấp đến nỗi không có đầu óc, đại ca hiện tại chính là người duy nhất cứu mạng nàng, nếu như đại ca không đem tiền giao ra, nàng cũng đừng mơ đến cái gì mà phu nhân của Quý Đông Minh, với tính tình của Quý Đông Minh chắc chắn sẽ làm cho nàng sống không bằng chết, trực tiếp đưa tới trước mặt nàng một hiu thư. Tuổi của nàng đã như vậy, bị đuổi ra quý phủ chỉ có một con đường chết. Đại ca, người coi như Ngọc Kỳ cầu người, được không? Quách Ngọc Kỳ bùm, góc truyện audio.com, một tiếng quỳ xuống mặt đất đau khổ cầu xin nhách chương.